Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Võ giả đường thương nghiệp. Chương 174, Võ giả đường thương nghiệp. Cường Thịnh Thương Vụ Lâu. Phương Bình cau mày, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Một bên Lý Thừa Trạch cũng có chút khẩn trương, không dám lên tiếng. Thời khắc này Phương Bình cân nhắc chính là vừa mới Lý Thừa Trạch nói lời. Phương Sa công ty, từ khi chiếm đoạt Đông Thăng, thức ăn nhanh nghiệp vụ cơ hồ bao trùm cả người sinh viên đại học phổ thông trường trung học. Mặc dù trên thực tế vẫn là không có kiếm tiền, có thể công ty quy mô kỳ thật vẫn là khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Mà chuyển phát nhanh nghiệp vụ, gần nhất Viễn Phương chuyển phát nhanh cũng cùng một chút chuyển phát nhanh công ty đạt thành hiệp nghị, tiến hành khu vực nhận thầu. Trải qua hơn nửa năm phát triển, Phương Sa quy mô tăng trưởng rất nhiều, nghiệp vụ phạm vi cũng khuếch trương lớn thêm không ít. Có thể Phương Bình tài phú giá trị lại là không có xuất hiện tăng trưởng. Hệ thống đối tài phú đáng giá thống kê đến cùng là tính thế nào? Sạch tài sản, nếu như dựa theo cái này để tính, xa như vậy Phương công ty xác thực không có vượt qua Phương Bình đầu nhập giá trị. Hiện tại Phương Sa sạch tài sản khẳng định không đến 15 triệu, mà Phương Bình ở Phương Sa đầu nhập không sai biệt lắm liền có 15 triệu. Có thể dựa theo sạch tài sản để tính, kia muốn kiếm tiền quá khó khăn, hệ thống sẽ không như thế hố a. Nếu như không phải dựa theo sạch tài sản để tính, đó chính là công chúng nhận biết giá trị. Hoặc là nói trực tiếp một điểm, đưa ra thị trường xí nghiệp nhìn thị giá trị, không lên thị xí nghiệp nhìn đánh giá giá trị. Bây giờ tại ngoại giới, đối phương xa nhận biết sẽ vượt qua 15 triệu sao? Nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trầm mặc thật lâu Phương Bình mở miệng nói. Viễn Phương ăn uống làm coi như không tệ. Có người tìm chúng ta nói qua góp vốn đầu tư sao? Ngoặc kép, góp vốn đầu tư, ngoặc kép. Lý Thừa Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Góp vốn đầu tư không có. Bất quá có xí nghiệp nói qua thu mua. Đối phương ra giá nhiều ít. Ngoặc kép, 10 triệu, ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng. Nửa ngày sau mới nói. Nếu có cơ cấu muốn nói góp vốn đầu tư, có thể nói chuyện nhìn, nghe một chút đối phương đánh giá giá trị báo giá. Hắn bây giờ hoài nghi, có thể là Phương Sa giá trị thực tế không thể đạt được tán thành. Cho nên mới sẽ xuất hiện tài phú giá trị không thể gia tăng cục diện. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, kỳ thật ta hiện tại phát hiện, thế giới này dễ kiếm nhất tiền vẫn là võ giả tiền. Võ giả là thật sự có tiền, mà lại đến tiền nhanh, cũng bỏ được dùng tiền. Ta trước đó trở lại Dương Thành, phát hiện một vấn đề. Võ giả dù là có tiền, tại Dương Thành dạng này tiểu thành thị cũng rất khó tiêu phí ra ngoài. Muốn mua điểm tu luyện đan dược, còn phải đi vào thành phố, đi trong tỉnh. Ngươi nói, chúng ta nếu là tìm tới con đường, tại trên mạng mở một nhà võ giả thương mại điện tử trang web, hiệu quả sẽ như thế nào? Ngoặc kép, thương mại điện tử vừa quật khởi không lâu, bây giờ còn không có một nhà chuyên nghiệp võ giả thương mại điện tử trang web. Huống chi đan dược, binh khí những vật này giá trị đều rất quý giá. Trên internet mua sắm, tạm thời cũng không lấy được võ giả tín nhiệm. Phương Bình vừa mới nói xong, Lý Thừa Trạch chỉ lắc đầu nói, quá khó khăn, mà lại chúng ta cũng không đủ tư cách. Dù là Phương Bình đến nhị phẩm, liền hắn dạng này thấp phẩm võ giả, còn muốn kinh doanh một nhà võ giả độc quyền bán hàng thương mại điện tử bình đài. Nói đùa đâu, không nói con đường đến đâu tìm đi, những này động một tí trăm vạn ngàn vạn vật phẩm quý giá. Cần vận chuyển đoàn đội cũng không phải là hiện tại chuyển phát nhanh công ty có thể làm được. Loại này quý giá vật hộ tống, không có võ giả dẫn đội, vậy tuyệt đối nguy hiểm trùng điệp. Thế giới này, không thiếu một chút vì tiền bí quá hóa liều võ giả. Phương Bình vuốt vuốt cái trán, khẽ thở dài, kỳ thật thật muốn có thể làm thành như vậy bình đài. Kiếm tiền là tất nhiên, mà lại lực ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Cơ hồ nắm trong tay võ giả tài nguyên tu luyện con đường. Chấm ngoặc kép, có thể nghĩ, một khi dạng này bình đài bị người tiếp nhận, bị võ giả tiếp nhận, hôm đó về sau, đại bộ phận võ giả đều sẽ khai thác dạng này con đường mua sắm. Cùng thực thể cửa hàng cùng thương mại điện tử bình đài quan hệ. Phương Bình một khi làm thành, đó chính là lớn nhất đường thương nghiệp, trong đó lợi ích, ảnh hưởng lớn, khó mà đánh giá. Đương nhiên, trong đó thứ cần thiết cũng rất nhiều rất nhiều. Hắn Phương Bình hiện tại còn thiếu rất nhiều tư cách. Ali những này bình đài chưa hẳn không nghĩ tới làm võ giả sinh ý. Có thể đại khái cũng cân nhắc đến trong đó chỗ khó. Bao quát một chút tài nguyên bị lũng đoạn. Đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty, hiện tại cũng là bị lũng đoạn trạng thái. Bất quá, ngẫm lại, cũng chưa chắc không phải hoàn toàn không có hy vọng đi làm. Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nói, ta nếu là tại ma võ nội bộ, làm một nhà dạng này bình đài, chủ yếu chính là đem bộ hậu cần tài nguyên, bày ở trên Internet, tiêu phí áp dụng học phần tiêu phí. Cứ như vậy, các học sinh không cần mỗi lần đều hướng bộ hậu cần chạy. Đừng nhìn bộ hậu cần ngay tại trường học, thật có chút học sinh, nhiều khi đều không ở trường bên trong, mà là tại ra ngoài trường. Bọn hắn mỗi lần hối đoái tài nguyên, đều không thể không trở lại trường học. Rất phiền phức, người cảm thấy, dạng này sẽ có người tiếp nhận sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch nghe vậy sửng sốt một chút. Nhỏ giọng nói, kia, trong đó lợi nhuận ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt dần dần có chút tỏa sáng. Mở miệng nói, thứ nhất, xâm nhập tiếp xúc ma võ tài nguyên con đường. Một khi mọi người nuôi thành thói quen như vậy, ma võ con đường liền có thể triệt để làm việc cho ta. Thứ hai, lợi nhuận tự nhiên vẫn phải có. Chúng ta giải phóng ma võ sức sản xuất. Không cần lại để cho nhiều vị trung cao phẩm đạo sư tọa chấn. Phụ trách tài nguyên hối đoái. Lúc này, chúng ta hơi đề điểm yêu cầu. Đại lượng nhập hàng, có thể hay không tiện nghi một chút? Khẳng định là có thể. Kiếm chênh lệch giá, vẫn là có hy vọng. Sợ là sợ, chấm ngoặc kép. Sợ là sợ ma võ không nguyện ý đem những này trọng yếu tài nguyên phối đưa cho học sinh tới làm. Một khi xảy ra vấn đề, tổn thất cũng quá lớn, mà lại Phương Bình nghĩ là, trước tiên ở ma võ thí điểm, về sau chờ thực lực đủ rồi, có thể dần dần mở rộng ra ngoài. Trước làm ma võ, lại làm ma đô võ đại, cuối cùng chậm rãi khuếch tán đến tất cả võ đại, cho đến đối mặt tất cả võ giả thậm chí cả người bình thường. Phương Bình dừng một chút lại nói. Mà lại chuyển phát nhanh cùng thức ăn nhanh nghiệp vụ, cũng có thể tính nhắm vào đối võ giả mở ra. Võ đại ăn uống, mặc dù bình thường đều là miễn phí, có thể miễn phí đều là bình thường ẩm thực. Ngươi nói, nhằm vào võ giả, chuyên môn mở ra cấp cao ẩm thực thị trường như thế nào? Võ giả kỳ thật đều rất trân quý thời gian, có đôi khi mọi người thời gian tu luyện rất khẩn cấp. Cũng không muốn cố ý đi ra cửa ăn cơm. Có tiền, làm điểm khí huyết đan lừa gạt một chút. Không có tiền, bổ huyết hoàn cũng là phòng dược phẩm. Chúng ta nếu có thể mở ra võ giả thị trường, làm cấp cao khí huyết ăn uống phối đưa. Nói thật, những người này đều là kẻ có tiền. Quan đại đầu, phối đưa phí chính là định vị 100 khối. Bọn gia hỏa này con mắt đều không mang theo nháy. Có thể dễ dàng, một khóa mua thức ăn, tu luyện sau khi, đưa bữa ăn tới cửa, hưởng thụ mỹ thực, so cắn thuốc mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình càng nói càng cảm thấy những sự tình này vẫn có thể làm. Liền nói chính hắn lúc tu luyện, có đôi khi kỳ thật đều chẳng muốn đi nhà ăn cơm. Đi một chuyến quá phiền phức. Có thể mỗi ngày cắn thuốc hoặc là dùng tài phú giá trị bổ sung khí huyết. Cũng không phải có chuyện như vậy. Người hay là đến ăn uống. Hiện tại nếu là có người đưa bữa ăn tới cửa, Phương Bình cũng không để ý ra điểm phối đưa phí. Cái này đều không phải là sự tình. Đối bọn hắn tới nói, chừng 100 khối còn có thể gọi tiền. Bất quá trong đó đồng dạng gặp nạn điểm. Thứ nhất, võ đại khu ký túc xá. Bình thường ngoại nhân khó tiến. Cái này cần lời nói, có hơi phiền toái. Thứ hai, cấp cao tiệm ăn uống. Mắt cao hơn đầu, cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác. Cũng rất phiền phức, xét đến cùng, vẫn là Phương Bình thực lực quá yếu. Một cái mới vừa vào nhị phẩm võ giả. Hắn dạng này võ giả, nghĩ chen chân võ giả phương diện dây chuyền sản nghiệp. Đây không phải là bình thường khó. Nếu là hắn tông sư, cái kia còn tốt không ít. Một số việc đều có thể tứ không kiêng sợ đi làm. Lần nữa gõ bàn một cái nói. Phương Bình cắn răng nói, quay lại ta đi ma võ nói chuyện nhìn, chưa hẳn lại không được. Thật muốn không được, kia tạm thời liền từ bỏ, tiếp tục làm người bình thường nghiệp vụ. Chỉ khi nào mở ra võ giả thị trường, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, Hoa Quốc hàng năm tại võ giả phương diện đầu nhập quá lớn. Động một tí chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ mà tính toán. 100 vạn võ giả, một người tiêu phí 1 vạn, đó chính là chục tỷ. Võ giả 1 năm tiêu phí mới 1 vạn. 100 vạn bình quân tiêu chuẩn cũng không chỉ. Khối này thị trường thế nhưng là ít nhất ngàn tỷ cất bước. Phương Bình dù là ở trong đó hơi phân như vậy một chén canh, cũng có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Mấu chốt vẫn là ở tại thực lực quá yếu, không có tư cách đi phân. Đối những này võ giả phương diện sự tình, Lý Thừa Trạch cũng không chen lời vào. Bất quá cân nhắc liên tục vẫn là nói, Phương tiên sinh, thật muốn làm võ giả nghiệp vụ. Vậy chúng ta bên này, liền phải làm tốt chiêu mộ võ giả chuẩn bị. Có thể võ giả chi tiêu quá lớn, ngoặc kép, muốn làm võ giả tương quan nghiệp vụ. Công ty liền Phương Bình một cái võ giả không thể được. Võ giả cùng người bình thường ở giữa, nhưng thật ra là có rất lớn khoảng cách thế hệ. Dù là một chút cơ sở nghiệp vụ phát triển, không có võ giả ra mặt đàm phán tọa trấn, kia đều là không được. Phương Bình còn phải vội vàng tu luyện, nào có nhiều thời gian như vậy lẫn vào những thứ này. Điều này cũng đúng, bất quá đây cũng là chuyện sau đó. Chờ ta thật đàm phán thành công lại nói. Phương Bình đối kế hoạch của mình có thể hay không thông qua, không quá xác định, mà võ cường giả chưa hẳn để ý những này nghiệp vụ. Có thể để một cái học sinh tới làm cái này, cũng chưa chắc sẽ bị cho phép. Trước tiên ở ma võ thí điểm, cũng không cần quá nhiều. Tại ma võ nội bộ thí điểm, người bình thường nhiều chân chạy là được. Người tiếp tục làm ngươi. Còn có, ta lần trước nói di động bưng phát triển, ngươi nhớ ở trong lòng. Trong nước đã thông qua được 3G tiêu chuẩn. Một chút điện thoại di động công ty đã tại nghiên cứu phát minh 3G smartphone. Mặt khác, nghiệp vụ tiếp tục khuếch trương, tối thiểu đem đại học thành bao trùm. Cái này đều hơn nửa năm, một cái khu đều không có bao trùm rơi. Không đủ tiền, có thể cho vay, cũng có thể nói với ta. Tốc độ phải nhanh, giai đoạn trước lấy tốc độ làm chủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút đã đợi không kịp. Tháng sau, của cải của hắn giá trị có thể sẽ hao tổn không? Lại không kiếm tiền, tu luyện về sau làm sao bây giờ? Không có trong nhà ủng hộ, thật chẳng lẽ muốn một mực đi không màng sống chết làm nhiệm vụ? Kiếm như vậy 3 dưa 2 táo, dặn dò Lý Thừa Trạch một trận, lại để cho Lý Thừa Trạch giúp mình mua chiếc xe. Phương Bình có chút đau đầu rời đi. Bất quá đối với hai đạo con buôn mộng muốn, không, võ giả lớn nhất đường thương nghiệp mộng tưởng, Phương Bình thật đúng là lưu tâm. Rất sớm trước đó, hắn liền đánh qua cái chủ ý này. Có thể khi đó, hắn vẫn chỉ là người bình thường, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hiện tại, hắn đã nhị phẩm, có lẽ rất nhanh liền có thể tam phẩm. Mặc dù thực lực vẫn là rất yếu ớt, cũng không đại biểu một tia hy vọng đều không có. Trở lại trường học, Phương Bình nghĩ nghĩ, lần nữa tiến vào bộ hậu cần. Còn chưa khai giảng, bộ hậu cần bên này cũng không phải bận quá. Lý lão đầu vẫn còn đang đánh chợp mắt, nhìn thấy Phương Bình lại tới. Không khỏi nói, tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Ngoặc kép, Lý lão sư, lời nói này, ta đây không phải tìm đến ngài tâm sự nha. Ha ha, không có việc gì ít tại cái này lắc lư. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không trách móc, phối hợp tại bên quầy ngồi xuống. Dò hỏi, Lý lão sư, trường học chúng ta bộ hậu cần hẳn là rất bận a. Ngoặc kép, vẫn được, ngài dạng này đại cao thủ, được phái tới làm người bán hàng, cũng quá mất mặt, mà lại ngoại trừ ngài. Ta nhìn bộ hậu cần bên này còn có không ít võ giả. Còn phải 24 giờ luân phiên, lập tức liền hạn chế mấy vị trung cao phẩm cường giả. Ngài nói, đây không phải lãng phí sao? Ngoặc kép, Phương Bình một bộ bênh vực kẻ yếu ngữ khí. Bởi vì bên này hối đoái đều là võ giả, người bình thường chưa hẳn có thể ép ở tràng tử, mà lại một ít học sinh chỉ hỏi không đổi, hoàn toàn chính xác rất chậm trễ thời gian. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn không có lên tiếng, nói nhảm, nơi này có trường học bộ phận tài nguyên dự trữ, không phái cường giả trấn thủ, nếu là bị người đoạt làm sao bây giờ? Mặc dù nơi này đều là ma võ học sinh, không ai có kia lá gan, có thể lại không có can đảm, cũng không thể giật dây bọn hắn làm như vậy. Nếu như bị ngoại nhân chạm vào tới, kia càng mất mặt. Lão sư, ta nhìn lầu ba nhiệm vụ chỗ liền làm không tệ, bắt đầu ở trên mạng nhận nhiệm vụ. Trường học cân nhắc qua, tại trên mạng dựng một cái bình đài, bắt đầu phụ trách đan dược. Vũ khí hối đoái sao? Cứ như vậy, có thể tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Chấm ngoặc kép, trên mạng dựng bình đài. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Hiện tại người bình thường dùng thương mại điện tử bình đài mua sắm. Thuận tiện mau lẹ, chẳng lẽ chúng ta võ giả còn không rất nhanh thức thời? Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, cái này không giống. Đồ đạc của chúng ta giá trị quá lớn, chấm ngoặc kép, kỳ thật đều như thế, không khác biệt, võ giả cũng là người, ai cũng nghĩ đơn giản điểm, tiện lợi điểm, chúng ta một chút học trường, có ít người người tại ngoại địa, nghĩ hối đoái đan dược, còn phải cố ý chạy về đến một chuyến, đây cũng quá phiền toái. Lão sư, ta đây, cũng làm chút ít sinh ý. Vừa vặn am hiểu cho người ta chân chạy. Ngài cảm thấy, ta nếu là miễn phí giúp trường học dựng cái bình đài, miễn phí cho trường học giải quyết một chút nan đề, trường học có thể hay không ủng hộ? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không phải loại kia tặng không khổ lực người. Cho trường học dựng bình đài, miễn phí chạy trước chân chạy, lời này nghe xong liền không thật. Ta nhìn, ngươi là muốn đánh trường học tài nguyên chủ ý, chẳng lẽ lại còn muốn kiếm bộn chạy trốn? Ngoặc kép, lão sư lời nói này, ta có kia lá gan sao? Chúng ta ma võ tông sư đều mấy cái, ta trừ phi không muốn mệnh. Lão sư, ta nói chăm chú. Ta miễn phí cho trường học dựng cái bình đài, cũng không chậm trễ các lão sư thời gian. Về sau, học sinh nếu như không cần thiết đến bộ hậu cần, có thể từ trên bình đài trực tiếp hối đoái chính mình cần vật phẩm. Mà ta bên này, tiếp vào tờ đơn, lại đến trường học bên này nhận lấy tài nguyên, hỗ trợ phối đưa đến nhà. Đương nhiên, ngay từ đầu, một chút quá địa phương xa. ta khẳng định không có thực lực đi phối đưa đến vị. Có thể đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Trường học không dùng ra một phân tiền, cũng không cần ra cái gì nhân lực. Ta toàn bao, đương nhiên, ta phải từ học sinh kia kiếm chút chân chạy phí. Chừng 100 khối, không coi là nhiều a. Chẳng những thiếu đi các lão sư phiền phức, cũng cho học sinh giảm miễn rất nhiều phiền phức. Ta nghĩ mọi người cũng không quan tâm chút tiền lẻ này. Lão sư, gia cảnh ta chỉ có thể dựa vào chính mình muốn chút tiểu chủ ý lời ít tiền. Mặt khác, ta bên này có thể phụ trách lý bồi. Đồ vật nếu là ở ta nơi này mất đi, ta phụ trách giá gốc bồi thường. Cứ như vậy, trường học cùng học sinh đều không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Chấm ngoặc kép, thương mại điện tử quật khởi không lâu. Kỳ thật những này thế hệ trước võ giả cũng không hiểu rõ thương mại điện tử xáo lộ. Nghe Phương Bình nói như vậy, Lý lão đầu nghĩ nghĩ, giống như thật sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giảm bớt lượng công việc của bọn hắn, giảm bớt nhân lực của bọn họ vật lực đầu nhập, cũng giảm bớt các học sinh phiền phức. Có thể tiểu tử này thật chính là vì điểm này chân chạy phí. Phương Bình hứa hẹn Lý Bồi. Cứ như vậy, chính Phương Bình thực lực không đủ, ném đi đồ vật, trường học cũng không cần đi quản. Nghĩ một lát, Lý lão đầu có chút đau đầu, dò hỏi, ngươi thường nổi sao? Ngươi phải biết, mà võ học sinh cũng không chỉ trường học như thế điểm. Trường học bên này chân chạy vẫn được, đến ra ngoài trường, một khi bị người ta biết các ngươi vận chuyển chính là đan dược, binh khí, vậy khẳng định có người động tâm. Lão sư, giai đoạn trước chúng ta chủ yếu làm trong trường, ra ngoài trường lời nói, chờ ta chiêu mộ đến một chút võ giả, có thể để võ giả hộ tống. Kỳ thật ta cảm thấy phong hiểm cũng không phải quá lớn. Võ giả đều là tinh anh giai tầng, trừ phi lợi nhuận quá lớn, trung phẩm võ giả không có hơn 100 triệu, có mấy cái sẽ làm loại này đặt mình vào nguy hiểm sự tình. Thấp phẩm võ giả, không có 100 vạn 1000 vạn, cũng không có mấy người sẽ động ý nghĩ này. Đơn đặt hàng lớn, chúng ta giai đoạn trước không tiếp. Cứ như vậy, phong hiểm đã nhỏ đi nhiều. Lý lão đầu có chút hứng thú, bất quá vẫn là có chút không quá yên tâm nói. Tiểu tử ngươi thật không có đánh lấy nửa đường vòng quanh đan dược chạy trốn tâm tư. Ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo. Lão sư, ta khờ hay sao? Ta là ma võ thiên tài nhất học sinh, làm sao có thể làm loại chuyện ngu này? Ta chính là đơn thuần muốn kiếm tiền chân chạy tiền. Đây cũng là việc khổ cực, kỳ thật cũng không kiếm được mấy cái, còn phải phụ trách bình đài vận doanh. Đương nhiên, trường học chính mình cũng có thể làm, có thể học trường học một đám võ giả, làm cái này nhiều mất mặt. Trường học hẳn là ủng hộ chúng ta những này khốn cùng học sinh lập nghiệp mới đúng. Lão sư, ngài cảm thấy trường học bên này sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, đừng lão xách ngươi nghèo sự tình. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, tiểu tử này còn nghèo, vậy liền không có mấy cái quỷ nghèo. Trước trước sau sau, đổi nhiều ít đan dược, bán bao nhiêu tiền rồi? Hiện tại còn cùng hắn khóc than. Có chút trầm ngâm một lát, Lý lão đầu mở miệng nói, ngươi nếu là thật muốn làm, chưa hẳn không được, nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhưng là, thực lực ngươi quá thấp, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì, ngoặc kép, trừ phi ngươi để đạo sư của ngươi ra mặt, làm cho ngươi người bảo đảm, gánh chịu vật phẩm tổn thất phong hiểm. Chính ngươi không được, ngươi có bao nhiêu tài sản, ta còn không rõ ràng lắm. Đạo sư của ngươi không giống, nàng có tiền, ngươi thật muốn đường chạy, trường học có thể để nàng bồi thường. Trường học hiện tại bởi vì địa quật sự tình, cũng là bận bịu hoa mắt chóng mặt. Ngươi thật muốn làm, trường học sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Còn có một điểm, chuyện nhờ vả. Cái này đến làm cho ngoại nhân tiến vào ma võ. chỉ sợ có hơi phiền toái. Một khi xuất hiện bất kỳ phiền phức, ngươi khẳng định là muốn gánh chịu trách nhiệm, đạo sư của ngươi cũng chạy không được. Lữ Phượng Nhu chịu vì ngươi đảm bảo sao? Ngươi nếu có thể thuyết phục Lữ Phượng Nhu, ta có thể vì ngươi cùng trường học nói lại việc này. Còn phải tìm người đảm bảo. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, Lữ Phượng Nhu nguyện ý vì hắn đảm bảo sao? Thật đúng là không nhất định. Ngày nào Phương Bình nếu là tiếp vào cái đơn đặt hàng lớn, sau đó vòng quanh đan dược đường chạy, lập tức tổn thất hơn 1 tỷ cũng không phải là không thể. Dù sao loại này hối đoái, duy nhất một lần cũng không phải một người hai người tiến hành. Lý lão đầu nghĩ nghĩ lại nói, còn có, trường học coi như đáp ứng, hẳn là cũng chọn cùng ngươi cùng một chỗ giám thị, phái người đi ngươi bên kia giám sát, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tốt, chấm ngoặc kép, cái này đều không phải là sự tình. Phương Bình hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, trên mặt lấy lòng nụ cười nói, Lý lão sư, việc này ngài cảm thấy có thể thành sao? Trường học sẽ không lựa chọn chính mình đi làm. Ngoặc kép, ngươi nếu là không sách, trường học kia nghĩ đến, có thể sẽ tự mình làm. Có thể ngươi đã đề, trường học hẳn là sẽ không cùng học sinh tranh đoạt cái này. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này cùng năng lực. Mà võ đối học sinh, từ trước đến nay đều là lớn bao nhiêu năng lực ăn bao nhiêu cơm. Vậy phiền phức ngài giúp ta lưu tâm một chút, ta hiện tại liền đi tìm ta đạo sư, chấm ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, lần nữa hùng hùng hổ hổ rời đi, nhìn hắn chạy nhanh chóng, Lý lão đầu hơi xúc động, tiểu tử này đầu óc đủ linh hoạt, cũng không biết là tốt là xấu, phân tâm chuyện khác bên trên, thế nhưng là chậm trễ tu luyện, có thể suy nghĩ lại một chút. Phương Bình không kiếm được tiền, vậy cũng phải đi làm nhiệm vụ, đồng dạng muốn thời gian, thật muốn có thể kiếm được tiền, vậy liền không tính làm trễ nải. Có thể ma võ chỉ có ngần ấy học sinh, cũng không phải người nào đều mỗi ngày đến hối đoái đổ vật. Phương Bình có thể tiếp vào nhiều ít tờ đơn, một ngày dù là tiếp cái 100-200 đơn, một đơn thu cái 100 khối. Cũng mới vạn thanh khối tiền a, còn phải muốn thành bản, hắn có thể kiếm được tiền sao? Đối điểm ấy, Lý lão đầu vẫn còn có chút hoài nghi, mà lại tờ đơn ném nhiều. Phương Bình cuối cùng đến bồi úp sấp. Được rồi, người trẻ tuổi ý nghĩ nhiều, để chính bọn hắn giày vò đi. Lý lão đầu lắc đầu, tiếp tục nằm xuống bắt đầu ngủ gật. Hết chương.